Đột nhiên một cổ thần quang từ trong long huyệt vạn cổ vọt ra ngút trời, tất cả mọi người đang đánh nhau đều sững lại, rất nhiều người mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Một chiếc lông xa cổ xưa từ trong long huyệt ù ù bay ra, ở trên có một nhân vật cả người đều phát ra thần quang. Gã cao bình thường như thường nhân nhưng lại khiến cho người ta run sợ. Nếu không có thanh đế đứng ở ngay trước hóa tiên trì thì phần đông mọi người đã sủi lơ ngã trên mặt đất. Là do thanh đế đã chống đỡ được cái loại lực lượng trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn này. Lông xa cũ kỹ, người kia đầu đội mũ đại đế, mặc thánh y cổ hoàng, giống như một thần linh từ thái cổ đi tới đại địa. Đại đế trong miệng của sinh linh lùng hình người kia đã xuất hiện rồi. Là một vị đại đế còn sống hả? Rất nhiều người có cảm giác sắp điên rồi. Đại đế cổ giống như thần linh, chỉ có trong truyền thuyết, người đời sau căn bản không thể nhận ra, lúc này lại xuất hiện thêm một người nữa sao? Mọi người gần như không dám tin, từ xưa đến nay mỗi một thời đại chưa từng có xuất hiện quá hai vị đại đế. Loại chuyện thế này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Thần linh tiêu tan hằng hà sa số, ta là hoàng của Trung Châu bất hủ. Trên lung xa cổ xưa đầy vết dao lũ kiếm, truyền khắc ấn ký lưu lại sau bao trận đại chiến thời thái cổ. Trời xanh muôn đời, một gốc cây liên. Thanh đế bình thản mở miệng, miếng động xanh lẳng lặng treo trên đỉnh đầu. Hóa tiên trì không có khả năng có ma lực đáng sợ, nhưng vẫn khiến cho mọi người phát sinh ảo giác. Trên trời dưới đất không có khả năng cùng tồn tại hai đế. Đây là ý niệm trong đầu của tất cả các giáo chủ. Nhưng mà hết thảy đều chân thật như vậy. Với các loại thủ đoạn thử nghiệm đều có thể cảm ứng được khí tức của hai nhân vật vô địch. Đại đế cổ, vì sao xuất hiện hai vị? Ngay cả những nhân vật lớp người già đều đầy nghi hoặc. Thì ra là như vậy. Bệnh lão nhân thì lẩm bẩm. Vẫn thường là như vậy, hai đại đế chưa bao giờ gặp nhau. Nếu hai người nọ mà có thể gặp mặt thì đúng là thần tích mà cổ kim chưa từng có. Dưới lòng mạch của từng lĩnh có một vị vương của thái cổ ngủ say thật sao? Tao không tin, nhất định là hư ảo rồi. Có người dùng đại pháp lực khiến mọi người sinh ra ảo giác thôi. Có người kiên quyết không tin. Yêu đế đứng khoanh tay, thanh y tung bay. Gã thoạt nhìn như rất trẻ, tư thế oai hùng vĩ ngạn, trông như lạnh nhạt mà lại tỏa ra một luồng uy thế vô hình của đại đế. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương dù mạnh mẽ như bọn họ cũng không kìm nổi mà run rẩy. Hỗn độn thanh liên trong tay rung động, tỏa ra khí hỗn độn, hư ứng với thanh y đại đế. Lúc này bọn họ căn bản không thể kiềm giữ nổi đế binh này, tất cả đều quỳ sát xuống. Thanh đế chưa áp chế bọn họ, nhưng có một loại khí tức căn nguyên khiến cho bọn họ không chống đỡ nổi. Đây là đại đế của yêu tộc, ngay cả yêu vương bình thường rất thản nhiên, lẳng lặng đứng đó, thì giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn lên, phát ra sự run sợ từ tận linh hồn. Ở xa xa trong lòng Diệp Hàm cũng chấn động, uy thế của yêu đế lớn tới mức nào chứ? Nếu kẻ tài ba trác tuyệt này còn sống thực thì đúng là khiến người ta kính sợ. Có thể lường được là yêu đế ngay khi còn trẻ, tất nhiên cũng đã là cường giả ngạo thị cổ kim. Khi đó hơn phân nữa là những người đồng lứa đều phải tuyệt vọng, khó có thể nhìn theo bóng lưng của gã. Vạn kiếm cùng reo vang, từng luồng sáng lớn phóng thẳng lên trời cao. Mỗi một luồng đều lớn như núi, tất cả đều là uy áp của Thái Hoàng kiếm phát ra. Đây cũng không phải là kiếm khí hay kiếm quang, mà là một chút dao động năng lượng của nó. Ngay cả như vậy cũng đã như muốn xé trời mà đi. Có thể tưởng tượng nổi, đế binh một khi tỉnh lại sẽ có sức mạnh to lớn đáng sợ tới đâu. Khó trách là muôn đời, những người có đại khí vận ở Trung Châu cũng không thể chống lại được. Hành động khác thường của Thái Hoàng kiếm đều là bởi kẻ tự xưng là Trung Châu Hoàng. Gã dẫn động kiếm này muốn cướp lấy nó để đối kháng với đại đế yêu tộc. Nhưng mà Thái Hoàng kiếm dù sao cũng đã thức tỉnh một chút rồi. Nó đã có sinh mệnh, có lực lượng rất mạnh, giống như một vị đại đế nhân tộc sống lại. Dù còn kém xa khi thức tỉnh hẳn, nhưng cũng không dễ dàng bị người khác thu đi như vậy. Thái Hoàng kiếm reo khẽ, trong nháy mắt yêu đế điểm lên kiếm này, khiến cho nó lập tức im lại, bị một đời yêu tộc vô địch trấn giữ. Vút, tất cả mọi người ở xa xa đều phải hít sâu một hơi khí lạnh, thanh đế quá cường đại, cứ thản nhiên thu hồi Thái Hoàng kiếm như vậy. Kiếm tiên được xưng là có lực công kích vô địch này cũng không dám dãy dụa. Người muốn cầm kiếm này trong tay sao? Đại đế yêu tộc bình tĩnh hỏi. Cách đó không xa, trên chiến xa cổ xưa, thân ảnh giống như thần linh, toàn thân phát sáng kia đứng đó không động đậy. Gã cảm nhận được một loại uy áp. Vậy thì cầm đi. Thanh đế búng tay, Thái Hoàng kiếm phát ra một tiếng reo vang, hóa thành một con đại long bay về phía trước, dừng nanh múa vuốt, sắc bén vô cùng.